Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, Vương Trùng chi chiến. Vương Trùng cũng không minh bạch đối phương vì sao lại đuổi theo. Nhưng là cái này cũng không gây trở ngại nó lập tức rời nhảy ra trốn. Một cái đại tướng quân nó liền đã tiếp cận toàn lực. Lại đến mấy cái, sợ rằng sẽ bị chém giết ngay tại chỗ. Bị chém giết có lẽ cũng không quan trọng, nhưng là cái kia mấy chục vạn nhân loại là phi thường trọng yếu tài sản. Vương Trùng hy vọng có thể đem bọn hắn dẫn đi. Bất luận chiến đấu kế tiếp ở nơi đó triển khai, cái này mấy chục vạn người tương lai đều sẽ biến thành bán trùng nhân. Đồng thời viện trợ trùng tộc lực lượng tăng trưởng. Về phần hiện tại loại tình huống này, đối với Vương Trùng tới nói kỳ thật còn chưa không phải chí mạng nhất. Vương Trùng cũng không sợ bọn họ. Có được không gian rời vọt nó tại phương diện tốc độ coi như không đuổi kịp đại tướng quân. Kỳ thật tại lấy một địch nhiều tình huống dưới cùng đại tướng quân là giống nhau, hắn giúp đỡ đang cùng không lên điều kiện tiên quyết. Song phương không phải là một đối với một. Bất quá đối phương đã tìm tới giúp đỡ. Hiển nhiên có thể là có thể đuổi theo song phương tốc độ. Nhưng Vương Trùng cũng không sợ hãi bọn hắn. Chỉ thấy nó ở giữa không trung dừng lại trong nháy mắt. Hai tay đã tách ra cực lớn ánh sáng tới. Nửa giây đằng sau, tàu giả chuẩn xuất hiện ở trước mặt của nó. Hai tay hai đạo cột sáng trong nháy mắt thẳng đến tàu giả chuẩn mà tới. Tàu giả chuẩn phát ra kịch liệt run run. Một đạo màu hồng phấn màng mỏng đột nhiên ngăn tại tàu giả chuẩn cùng Vương Trùng trong lúc đó. Vương Trùng hơi kinh ngạc hé miệng. Không nghĩ tới nó rời vọt trạng thái dưới thế mà còn có thể triển khai phòng hộ thuẫn. Đây cũng là kỹ thuật mới. Xa xôi địa khu Nam Đốc Tinh không có loại này một bên rời vọt vừa lái thuẫn kỹ thuật. Nếu như là phổ thông phi thuyền đi vào Vương Trùng trước mặt. Vừa rồi cái kia một cái liền đủ hòa tan phi thuyền. Mà đã mất đi không gian rời vọt phi thuyền. Chân chính có thể đuổi theo Vương Trùng cùng đại tướng quân không gian khiêu dược thức chiến đấu. Liền e sợ chỉ có mấy người mà thôi. Cho đến lúc đó, Vương Trùng áp lực sẽ đại giảm. Chỉ bất quá cái này bản tính cũng bị đâm thủng. Đối phương thế mà chặn, Vương Trùng có một loại trí kiệt cảm giác, bất luận tính thế nào đối phương giống như đều có dự bị. Kế hoạch hoặc là khoa học kỹ thuật, thậm chí tại cá nhân chiến đấu lực phương diện, đều hơn xa tại nó. Nếu như là cá nhân, đánh tới hiện tại e sợ đã bỏ đi. Đáng tiếc Vương Trùng đã có thể chính xác trưởng khống trong đầu của mình cảm xúc nguyên tố vi lượng bài tiết năng lực. Loại tâm tình này chỉ bất quá lặng lẽ chảy ra một điểm liền lập tức bị đại lượng dopamine cho chen lấn trở về. Nó hai tay cơ hồ muốn bắt đầu cháy rừng rực. Cực lớn nhiệt lượng cơ hồ hầm lò đem tàu giả chuẩn xác ngoài đều muốn thiếu thiêu hủy. Bất quá cái này cũng không có ý nghĩa. Bởi vì ánh sáng chính là sóng điện từ. Vương Trùng mặc dù biết chỉ là sóng điện từ một loại, nhưng là nó cũng không thể giống như là điện cùng từ nữ vương đồng dạng có được loại này trực tiếp trưởng khống điện từ năng lực. Thật giống như đại tướng quân tốc độ, Vương Trùng liền xem như điển hình vũ trụ sinh vật, lại thế mà còn là không chạy nổi gắn thêm lực hút ba lô đại tướng quân. Mà đây chính là thiên phú, đối phương thiên phú và vương trùng mạng lưới, dinh dưỡng cùng hưởng kỳ thật không khác nhiều, trừ phi Vương Trùng ăn hết bọn hắn, nếu không cuối cùng vẫn là so ra kém những thiên phú này người đối với thiên phú ứng dụng. Tại nhất lúc bắt đầu, cái kia điện cùng từ nữ vương còn chưa kịp phản ứng. Nhưng là hiện tại, làm nàng kịp phản ứng đằng sau. Vương Trùng bắn ra bó ion liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Đột nhiên liền toàn bộ phân giải trở thành sóng điện từ. Thậm chí tại nó cánh tay bên trong, ngay tại sinh ra điện từ cơ quan, đều bị phân giải. Cảm giác này quá kỳ diệu. Mặc dù cho Vương Trùng trọng thương, nhưng lại để Vương Trùng thấy được thế giới mới cửa lớn. Nó phát hiện, đối diện đám người này, có lẽ là phúc khí của nó chỗ cũng khó nói. Nó đột nhiên trong lúc nhất thời ăn hết bọn hắn, ý nghĩ cũng không phải là vội vã như vậy. Có lẽ đối với chủng tộc tới nói, ăn là biện pháp đơn giản nhất, nhưng là đối với vương trùng tới nói, có được nhân loại linh hồn hắn nhưng cũng có được nhân loại mộ tính. Lại phối hợp chủng tộc thiên phú và năng lực, nó có lẽ cũng không cần ăn cái gì người liền có thể thu hoạch được nhất định năng lực. Tỉ như nói không gian rời vọt, tỉ như nói hiện tại điện từ lực, ngay tại vương trùng còn tại cảm ngộ trong nháy mắt, đại tướng quân đã đi tới vương trùng trước mặt. Chỉ bất quá lần này, vương trùng sẽ không có chút nào bất luận cái gì lực phản kích. Trong cơ thể nó điện từ lực cơ quan trong nháy mắt khỏi hẳn. Sau đó hai tay trong lúc đó mang theo một mảnh không gian chi lực liền muốn đem đại tướng quân bao phủ trong đó. Đại tướng quân mặc dù không biết đây là thứ đồ gì, nhưng là bản năng thập phần cường đại, hắn vô ý thức đã cảm thấy cái đồ chơi này mười phần nguy hiểm. Đây là một nửa không gian rời vọt, hoặc là xưng là không gian chạm càng thêm chuẩn xác một ít. Có thể đuổi theo đại tướng quân tốc độ, vương trùng cũng không cần cùng đại tướng quân đánh vật lộn. Chỉ cần đem không gian rời vọt ngậm mà không phát, nửa có đi hay không, liền có thể hình thành một đạo có thể mở ra bất kỳ vật gì không gian chạm nửa người trên truyền. Tống đi qua, nửa người dưới còn tại chỗ. Không phải không gian chạm là cái gì sao? Cái đồ chơi này kỹ thuật hàm lượng rất thấp, nhưng lại cũng không có biện pháp ngăn cản. Thật giống như đối mặt dài 50 mét chạm hạm đao. Để ngươi chạy trước 49 mét, vẫn có thể đưa ngươi nhất đao lưỡng đoạn. Đạo này không gian chạm khó được liền khó được tại hết thảy phòng ngự vật lý căn bản không có cách nào ngăn cản, coi như đại tướng quân trên người áo giáp lại kiên cố cũng giống như vậy. Bất quá mặc dù như thế, đại tướng quân lẫn mất phi thường xinh đẹp, tốc độ nhanh chính là năng lực sở dục vì, vương trùng cũng không để ý. Nếu như đem nó đánh thảm không nỡ nhìn đại tướng quân có thể mời nhẹ nhõm bị đạo này không gian chạm cho cắt chết, vậy hắn liền không xứng cùng nó chiến đấu lâu như vậy. Chỉ bất quá đại tướng quân tốc độ mặc dù nhanh, những người khác cũng không chậm. Chờ vương trùng an tĩnh lại thời điểm, bên người đã bị 6 người vây. 6 người này mặc nhiều loại áo giáp, duy chỉ có một người đều không mặc gì. Một thân váy dài phiêu phù ở trong vũ trụ, hai tròng mắt chán phóng xanh lam tia sáng, nhìn xem vương trùng, không nói một lời. Vương trùng hơi kinh ngạc, nghĩ không ra trong nhân loại thế mà còn có thể lóa thân đứng tại trong vũ trụ người. Bất quá nó lập tức tỉnh ngộ, cái này chỉ sợ sẽ là vừa rồi phân giải nó bó ion người. Mà trong vũ trụ đối với nhân thể lớn nhất uy hiếp chính là mạnh phóng xạ. Còn lại ba cái uy hiếp là cao chân không, nhỏ trọng lực cùng cực đoan lạnh nóng biến hóa, mà khống chế phóng xạ, sóng điện từ, đằng sau, cái khác mấy cái đều không phải là vấn đề quá lớn. Thậm chí có thể biến thành nàng trợ lực, vương trùng tựa hồ vừa học đến một chiêu, sau đó một giây sau. Nó cũng không chút nào do dự triển khai không gian rời vọt. Ý đồ rời khỏi nơi này trước lại nói, nhân loại cũng không phải là vũ trụ động vật. Loại này vây kín trận hình đối không gian tới nói không có chút ý nghĩa nào. Nhưng là vương trùng lại đột nhiên phát hiện, chính mình không có cách nào rời khỏi. Trong đó một kiện màu trắng bạc giáp trụ giơ lên tay trái của mình đến. Cánh tay trái của hắn ngay tại lập lòe hào quang màu trắng bạc. Vậy mà đã đem vùng không gian này toàn bộ phong tỏa. Không những liền không gian rời vọt không thể sử dụng, liền không gian chạm đều không sử dụng được. Đối phương vậy mà phong tỏa không gian. Có lẽ phong tỏa chiến hạm rời vọt cần không gian quá mức hao phí năng lượng. Ngược lại là loại này quy mô nhỏ chiến dịch không gian phong tỏa nở rộ kinh người chiến thuật giá. Chị đến, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,